lúc này vẫn đang cúi đầu lặng lẽ. Ngoài ra, ta sẽ ban kim ấn cho Bạch Lan Vương, lập nha sở 1, cho cậu ấy để cậu ấy cai quản toàn bộ khu vực Tắc An. Kháp Na ngước đôi mắt đỏ quạch lên, lập tức quỳ xuống, tâu rằng, thưa đại hãn, thần chưa từng tham gia quản lý, thần e mình không thể đảm đương trọng trách cai quản cả vùng Tắc An rộng lớn ấy. Hút Tất Liệt bước đến, đỡ Kháp Na dậy, ôn tồn nói, người Mông Cổ chúng ta có thông lệ cử các vương gia đi trấn giữ vùng biên cương trọng yếu để đảm bảo sự ổn định của quốc gia. Cậu là Bạch Lan Vương được đích thân ta sắc phong, lại là con rể của quý tộc Mông Cổ. Ta cử cậu đến đất Tạng chính là cử vương gia của mình trấn giữ vùng đất quan trọng. Trên danh nghĩa, cậu là người đứng đầu của cả vùng Tắc An.